Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 414, chương 415, Tần Thị Nhất Tộc dụng ý. Tôn Đăng nói cùng Chu Quần bọn người ngơ ngác nhìn xem Vân Tần thần lâu kia to lớn hùng vĩ cảnh sắc. Trong lúc nhất thời, trong lòng tràn ngập không thể tin. Vị kia thần linh đại nhân lại là Tần Thị Nhất Tộc hậu duệ, mà nhất làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không phải cái này. Tần Thị Nhất Tộc tại thần giới là cái to lớn đại tộc. Tại hạ giới có hậu duệ, việc này cũng là như thường. Mà để bọn hắn chấn động vô cùng chính là Tần Thị Tứ Tổ lại là tự mình đến nghênh đón vị kia thần linh đại nhân. Tần Thị Tứ Tổ người thế nào, vị kia thế nhưng là thần chủ cảnh giới cổ lão tồn tại. Toàn bộ thần giới có thể để cho Tần Thị Tứ Tổ tự mình ra nghênh đón, không thể nói không có, nhưng là cũng không nhiều. Thế nhưng là một cái vừa mới phi thăng thành thần thần linh liền có thể nhường Tần Thị Tứ Tổ tự mình đến tiếp dẫn vị kia. Đến cùng là cái gì nhân vật mà lại? Tôn Chính Tuyên cùng Chu Quần mấy người cũng là nghe được Tần Thị Nhất Tộc đối vị kia đại nhân xưng hô, Tam Công Tử. Tại giống Tần Thị Nhất Tộc bực này trong đại tộc, công tử cũng không phải tùy tiện liền có thể xưng hô. Hơn nữa còn là mang bài vị công tử xưng hô. Tam Công Tử, cái này mang ý nghĩa vị kia Tần Tam Công Tử từ nay về sau chính là Tần Thị Nhất Tộc thứ ba thuận vị người thừa kế. Thế nhưng là vị kia Tần Tam Công Tử chỉ là vừa mới từ hạ giới phi thăng mà thôi. Tại thần giới không có chút nào căn cơ. Tần Thị Nhất Tộc vì sao muốn cho hắn cao như vậy đãi ngộ, muốn biết rõ. Tần Thị Nhất Tộc chính là thần giới đại tộc. Trong tộc thế hệ tuổi trẻ vô số cao thủ. Tại thần giới có chứ danh đầu cũng có mấy trăm. Về phần những cái kia thế nhân công nhận thiên kiêu nhân vật, Tần Thị Nhất Tộc cũng là có không ít. Coi như vị kia Tần Tam Công Tử là hạ giới phi thăng thần linh, thực lực xa mạnh hơn thiên thần, nhưng là Tần Thị Nhất Tộc coi trọng như thế, quả thực là để cho người ta hoang mang. Bọn hắn bất quá là thần cung cảnh giới, tuy nói có thể ẩn ẩn cảm giác được vị này Tần Tam Công Tử thực lực thậm chí so chân thần còn kinh khủng hơn, nhưng lại nhìn không ra Tần Đình khí huyết tuổi tác. Âm thầm phỏng đoán, tuy nói vị tiền bối này khuôn mặt tuổi trẻ, nhưng là chỉ sợ cũng là tu luyện vài vạn năm lão quái vật. Việc này cũng không phải là bao nhiêu chuyện kinh thế hãi tục. Dù sao người hạ giới ra yêu nghiệt, nếu là bọn họ biết rõ Tần Đình cái tu luyện trăm năm liền có thành tựu như thế này, chỉ sợ cũng không nghĩ như vậy. Tôn Đăng nói cùng Chu Quần bọn người liếc nhau. Vô luận như thế nào, Tần Tam Công Tử hoành không xuất thế, không chỉ đối Tần Thị Nhất Tộc nội bộ có chỗ ảnh hưởng, bọn hắn những này thần giới thế lực khác cũng nhất định phải có phản ứng. Vân Tần thần lâu bên trong, Tần Đình cùng Tần Thị Tứ Tổ tại một tòa đại điện bên trong ngồi đối diện nhau. Tần Thị Tứ Tổ hài lòng nhìn xem Tần Đình, cười nói, ngươi có biết trong tộc đem Tam Công Tử chi vị trao tặng ngươi ý nghĩa? Tần Đình cười nhạt một tiếng, nói khẽ, gia tộc dụng tâm lương khổ, vãn bối biết đến. Tần Thị Tứ Tổ hài lòng gật đầu. Tần Thị Nhất Tộc đối với Tần Đình vị này trăm năm thành thần hậu duệ có thể nói là cực kỳ trọng thị. Coi là Tần Thị Nhất Tộc tương lai quật khởi thời cơ. Phong Tần Đình là Tam Công Tử. Một mặt là cam đoan Tần Đình tại Tần Thị Nhất Tộc địa vị siêu nhiên. Biểu thị Tần Thị Nhất Tộc đối nó coi trọng trình độ. Nhưng là một phương khác liền, Tam Công Tử chỉ là thứ ba thuận vị người thừa kế, cũng không phải là quá mức thu hút sự chú ý của người khác. Nếu là đi lên liền phong Tần Đình là đại công tử, thật sự là quá mức kinh thế hãi nhiên. Đối Tần Đình cũng không phải chuyện tốt. Không nói trước trong tộc những người khác phản ứng như thế nào, chỉ sợ cũng phải gây nên thế lực khác cảnh giác. Một cái vừa mới phi thăng thần linh liền được lập làm Tần Thị thiếu chủ, khẳng định trong đó có đại bí mật. Những cái kia cùng Tần Thị Nhất Tộc đối lập thế lực chỉ sợ cũng phải đối Tần Đình sinh ra sát cơ. Tần Đình mặc dù dung nhan tuyệt thế, nhưng là thần giới thế cục quỷ dị ảm đạm, tư giết trình độ cực kỳ huyết tinh. Nếu là người khác thừa dịp Tần Đình ra ngoài du lịch tập sát, chỉ sợ Tần Đình sẽ có nguy hiểm. Cái này tự nhiên không phải Tần Thị Nhất Tộc nguyện ý nhìn thấy. Cho nên phong làm Tam Công Tử là lựa chọn tốt nhất. thật sự là dụng tâm lương khổ. Tần thị tứ tổ mỉm cười, ám chỉ nói, ngươi cứ yên tâm, gia tộc cực kỳ coi trọng ngươi. Chờ ngươi trưởng thành về sau, cái kia vị trí tự nhiên là ngươi. Tần thị tứ tổ chính là tần thị nhất tộc cao tầng nhân vật. Một ít lời tự nhiên là không thể nói quá vẹn toàn. Nhưng là cái này ám chỉ cũng là đủ rõ ràng. Cho thấy tần đình trưởng thành về sau, tần thị nhất tộc liền sẽ đẩy hắn thượng vị, trở thành tần thị thiếu chủ. Tần đình cười nhạt một tiếng, nói khẽ, vãn bối hiểu được. Tần thị tứ tổ nhìn xem mặt không đổi sắc, không có chút nào vẻ kích động tần đình. Trong lòng hài lòng đến cực điểm, không quan tâm hơn thua, mới là người thành đại sự. Tần thị tứ tổ mỉm cười, người vừa mới thành thần, đối thần giới còn không hiểu, nhưng có cái gì muốn hỏi. Tần đình gật đầu, lên tiếng hỏi, tứ tổ, thần giới tu vi cảnh giới là như thế nào phân chia? Tần thị tứ tổ không ngạc nhiên chút nào. Cái này chỉ sợ là mỗi một cái phi thăng thành thần người đều sẽ trước hết nhất hỏi vấn đề. Hắn hòa nhã nói, thần linh một đạo, chúng ta tu luyện không còn là huyền tu một đạo, mà là thần đạo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.